Chương 22 Nê Bồ Tát phê ngôn. Là ai nói muốn gặp quan đương bộ thần mang theo tả hữu tiên phong xuất hiện tại đây điều đường nhỏ thời điểm, phái thanh thành nhân sợ ngây người, mà Nê Bồ Tát cũng đồng dạng buồn bực. Nê Bồ Tát tuy rằng tính định rồi chính mình sẽ bị nhân cứu, nhưng là lại rõ ràng biết, chính mình sẽ không cùng người của triều đình có điều tiếp xúc. Bây giờ bộ thần xuất hiện, trừ bỏ tiểu hỏa, này tất cả ở đây người thế nhưng sao có một mặt lộ vẻ vui sướng loại tình cảm. Quan gia, là nhỏ hỏa nói muốn gặp quan vừa mới cái đó bệnh chốc đầu mặt cũng nói muốn gặp quan tiểu hỏa đồng nôn vô kỵ, ở phái thanh thành một mảnh oán độc trong ánh mắt vui sướng tiến đến bộ thần bên người. Nê Bồ Tát thở dài, đi đến bộ thần bên người đem tiểu hỏa giữ chặt, hướng về phía bộ thần chắp tay nói, Nê Bồ Tát tạ ơn quá bộ thần ân cứu mạng ngày sau nếu có chút cơ hội, tất có hậu báo thuộc bổn phận việc, không cần phải nói tạ ơn bộ thần đã muốn lấy ra khóa hồn hoàn. Sau đó vẻ mặt cười lạnh nhìn thấy kia hơn 10 người phái thanh thành đệ tử, các ngươi là chính mình cùng bản quan đi, hay là muốn bản quan tự mình động thủ chúng ta chính mình đi đầu lĩnh người nọ tất nhiên là biết được bộ thần. Lợi hại, cũng không vô nghĩa, quyết đoán lựa chọn thúc thủ chịu trói. Bất quá hắn nhìn về phía tiểu hỏa cùng Nê Bồ Tát ánh mắt lại có vẻ phá lệ oán độc, Nê Bồ Tát cùng tiểu hỏa thật không chúng ta phái thanh thành xem như nhớ kỹ ngươi còn vô nghĩa cái gì nhớ và miệng sao bộ thần thu hồi khóa hồn hoàn, hư lệnh một tiếng đạo, rõ như ban ngày lang lảnh càn khôn, thế nhưng nghị chặn đường lừa gạt chờ các ngươi tới rồi nhà tù còn muốn như thế nào uy hiếp người khác đi còn có, bên kia hai cái bằng hữu, xem diễn có phải hay không xem đủ bộ thần đột nhiên ngẩng đầu, ánh. Mắt gắt gao chành hướng về phía Sở Nguyên hai người ẩn thân địa phương. Sở Nguyên cùng Phượng Vũ việc này ngay mặt hồng thai đỏ, bản không nghĩ đi ra. Nhưng là bộ thần thực lực thông thiên, bọn họ căn bản không có khác lựa chọn, chỉ có phẫn nộ nhiên chậm quá tiêu sái đi ra. Nguyên lai là các ngươi người bên ngoài đến còn chưa đối Sở Nguyên hai người nói cái gì, Nê Bồ Tát nhìn đến Sở Nguyên hai người lại nháy mắt ý thức được cái gì. Nhất thời cười khổ hướng về phía Sở Nguyên cơ cơ đầu. Cái gì là chúng ta lão nhân, chúng ta có thể nói tốt lắm, chúng ta trước đó hoàn toàn không biết Sở Nguyên che chở Phượng Vũ, cảnh giác nhìn thấy Nê Bồ Tát, sợ Nê Bồ Tát lại đối chính mình xả cái gì huyền diệu đồ đạc. Chúng ta đương nhiên không biết, bất quá Nê Bồ Tát vẫn buồn bực, vì sao cứu dân ân nhân Nê Bồ Tát tính tốt giang hồ nhân sĩ, ngược lại là quan phủ nhân bây giờ nhìn đến các ngươi mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai các ngươi hai vị này vận mệnh đã muốn đã xảy ra biến hóa ngươi cũng thật thần kỳ con liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chúng ta vận mệnh phát sinh biến hóa ngươi vẫn là trước nhìn xem chính ngươi đi ngươi kia một thân hỏa độc đều nhanh muốn xâm nhập can tỷ, nếu không tìm kiếm lương y để cứu trị, chỉ sợ sống không được vài năm lạc Nê Bồ Tát người trong nhà biết nhà mình sự, này hỏa độc khởi phạm là nhân có thể chữa trị nhưng thật ra ngươi tiểu tử này, thật sự là quái dị thực giống như từ trên trời giáng xuống một loại. Tiền nhìn không tới theo hầu, sau nhìn không tới tương lai thật sự là kỳ thai quái thai tốt lắm nói chuyện phiếm trở về sau tái tán gẫu ngươi đã hai người cùng này mấy thổ phỉ không phải một người, kia bản đầu mục bắt người như vậy cáo từ đi thần bộ nhìn thoáng qua. Sở Nguyên, lại phiêu phiêu Phượng Vũ, phủi ly khai này kỳ quái địa phương, về phần kia mười mấy phái thanh thành bại hoại, tự nhiên cũng ngoan ngoãn đi theo ở tại thần bộ phía sau. Nói đến cũng là bọn họ không hay ho, mấy ngày nay, Tứ Xuyên phụ kiện hơn rất nhiều giang hồ nhân sĩ, bọn họ vốn tưởng rằng có thể lén lút tìm mấy nhuyễn quả hồng xảo trá một chút tiền, nào biết đạo này đệ nhất bút sinh ý liền chết tổn hại ở tại này Nê Bồ Tát trong tay. Có lẽ nói chết tổn hại ở thần bộ trong tay hơn hợp thích, dù sao bọn họ không tin vận mệnh, không tin Nê Bồ Tát đoán chắc sẽ có người tới cứu hắn. Sở Nguyên nhìn thấy những kia ủ rũ phái thanh thành bại hoại, cười hì hì hỏi Nê Bồ Tát, nói thật, ngươi sẽ không thật sự đoán chắc hôm nay sẽ có người tới cứu ngươi đi tin chính là mệnh, không tin chính là một chuyện cười Nê Bồ Tát nắm tiểu hỏa cũng ly khai. Hắn kỳ thật đối Sở Nguyên tốt lắm kỳ, nhưng là Sở Nguyên tựa hồ không thế nào tin mệnh, hắn tự nhiên sẽ không nguyện ý cùng Sở Nguyên nhiều làm trao đổi. Sở Nguyên cũng nắm Phượng Vũ, đi theo Nê Bồ Tát phía sau chậm rãi đi tới. Phượng Vũ đỏ mặt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Nguyên, lại phát hiện Sở Nguyên căn bản là không hề phản ứng, không khỏi nổi giận. Các ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Tiểu hỏa quay đầu lại, cười khẽ nhìn thấy Sở Nguyên nhắm mắt theo đuôi đi theo chính mình, sau đó lại bỏ ra Nê Bồ Tát tay tiến đến Phượng Vũ bên người nói, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp tiểu hỏa với ngươi cùng nhau đi thôi tiểu hỏa thực đáng yêu, Phượng Vũ tự đều bị dẫn, nàng trộm cho Sở Nguyên một cái đắc ý tươi cười, sau đó liền tùy ý tiểu hỏa nắm tại đây đường nhỏ thượng sôi nổi chạy đứng lên. Sở Nguyên nhìn thấy này khờ dại tiểu hỏa đem chính mình vừa mới khiên bắt đầu cô nương cấp bắt góc, trong lòng có chút buồn bực, nhưng là nghe nói này bên thai kia chuông bạc tiểu tiếng cười, hắn lại cảm thấy được không sao cả. Tiểu tử, ngươi là đi nơi nào nê Bồ Tát không biết khi nào thì tiến đến Sở Nguyên bên người. Sở Nguyên nhìn thoáng qua lén lút thần côn, nghĩ nghĩ vẫn là ăn ngay nói thật, vui sơn đại Phật nê Bồ Tát ánh mắt co rụt lại, vì cái gì muốn đi cái đó địa phương ngươi quản được, vốn nhìn ngươi một thân thanh tĩnh, vốn tưởng rằng ngươi sẽ không bước vào thế giới này, ngươi đã muốn đi vui sơn đại Phật chỉ sợ này giang hồ lại hội trống rỗng nhiều ra rất nhiều chuyện xấu. Nê Bồ Tát đem Sở Nguyên cẩn thận đánh giá sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói. Sở Nguyên trên người hơi thở thực phức tạp, vốn chính là một người bình thường thân thể, nhưng là này hành tẩu trong lúc đó lại bao hàm vô tận vương bá khí, giống như một cái trời sinh vương giả một loại, nhưng là thế giới này đã muốn có thiên định vương giả, tiểu tử này xuất hiện, thật sự là làm cho người ta xem không hiểu. Thế giới này như vậy phức tạp, ngươi bất quá là một cái bình thường dị sĩ, lại há có thể toàn bộ nhìn thấu. Sở Nguyên rốt cục đứng đắn lên, hắn ngẩng đầu, hai mắt mê ly nhìn thấy đỉnh đầu không trung. Không trung thực lam, không trung đám mây bay lên, vô định vô khi. Ngẫu nhiên hội che không trung, ngẫu nhiên hội che thái dương, ngẫu nhiên cũng sẽ che trăng tròn. Phượng Vũ cùng tiểu hỏa đùa thực vui vẻ, tại đây dọc theo đường đi bỏ ra vô số tiếng cười. Liên liên kia con hỏa hầu, đều khoái trá gia nhập hai người chơi đùa bên trong. Nê Bồ Tát không hề phản bác Sở Nguyên, tựa hồ là nhận thức đồng Sở Nguyên mà nói. Bất quá khi hắn ánh mắt tảo đến Phượng Vũ thời điểm, hắn lại lộ ra ý vị thâm trường tươi cười.